Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 428, gặp lại. Trong núi rừng đêm tối, cũng không tính là yên tĩnh. Lúc này Lâm Thiên đám người đã là đi sâu tiểu thế giới vị trí trung tâm. Trước đó cũng ít khi thấy yêu thú, bây giờ cũng là dần dần nhiều hơn. Bốn phía khắp nơi đều là làm người ta sợ hãi hí lên cùng thú giống. Một lần tình cờ, mọi người còn có thể cảm nhận được một mảnh to lớn bóng mờ, mang theo đáng sợ khí tức, theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua, làm người sợ hãi. Cũng may, bọn hắn nghỉ ngơi cái này khe núi, vị trí nhỏ hẹp, hình thể khổng lồ yêu thú, vô phương tùy tiện tiến vào, còn tính là tương đối an toàn. Lại thêm chi, mọi người cũng đều tương đối là ít nổi danh, không có không chút kiêng kỵ nhóm lửa. Dù cho một lần tình cờ, vẫn là có mấy con không có mắt yêu thú xông vào, có thể thực lực cũng không mạnh, tùy tiện một cái vũ tông đệ tử đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên một đêm này cũng là xem như bình an vô sự. Bình minh rất nhanh tới, mặc dù thân ở khe núi, Lâm Thiên đám người bị hai bên vách núi treo leo chỗ cản, vô phương thưởng thức được mặt trời mọc lúc mỹ lệ, nhưng lại có thể thấy mây mù phiêu đãng, tựa như tiên cảnh trong núi cảnh đẹp. Một mực đợi ở chỗ này, tựa hồ cũng không tệ a. Trương Tử Di tựa như ảo mộng nhìn xem này mảnh khe núi, trong mắt tràn đầy ước mơ. Lâu dài ở tại Thiên Tuyết Thành, nàng căn bản là không cảm giác được bầu không khí như thế này, cũng rất ít gặp qua loại tình cảnh này. Tại thế giới của nàng bên trong, ngoại trừ trắng phau phau băng tuyết, như vậy gió rét thấu xương, cả tòa thành bên trong không có một tia ấm áp, cũng không có xuân hạ thu ba quý, chỉ có mùa đông giá rét. Cho nên nàng ưa thích chạy thương, ưa thích đi Trung Châu, nơi đó có vạn vật thức tỉnh, ấm áp mùa xuân, cũng có cành lá rậm rạp nóng bức, còn có lá vàng mà rơi, bi thương cuối mùa thu. Trung niên tâm sự nồng như rượu, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ. Dù cho Trương Tử Di tâm lý so với người đồng lứa càng muốn thành thục, cũng vẫn như cũ không cải biến được điểm này. Chẳng qua là nàng có rất ít đem những này chuyện gì thu phong buồn tranh quạt cảm xúc biểu hiện ra ngoài thôi, toàn bộ chôn sâu ở đáy lòng. Bây giờ vừa tỉnh dậy, nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình trong lòng theo bản năng liền lộ ra. Cảnh sắc như vậy, ta Vũ Tông cũng có, ngươi như là ưa thích lời, có thể đi xem một chút, ở nơi đó thường ở cũng không quan hệ. Lục Phong nhìn thấy Trương Tử Di mặt mũi tràn đầy ước mơ, vừa cười vừa nói, thật sao? Trương Tử Di vui vẻ, sau đó chờ mong nhìn về phía Lâm Thiên. Nàng biết, tại đây bên trong, có thể chân chính làm chủ, chỉ có này một vị tuổi tác nhìn như là nhỏ nhất người. Thậm chí, hắn một câu, còn có thể phủ định đi Vũ Tông cao tầng quyết định. Cho nên, nàng có thể hay không đi Vũ Tông, đều còn phải xem hắn định đoạt. Muốn đến thì đến đi. Ngược lại ta xem các ngươi Trương gia tại Bắc Nguyên, sợ là cũng đợi không được bao lâu. Sau khi trở về, ngươi cùng các ngươi lão tổ nói một chút. Nếu là hắn nguyện ý, ta có khả năng tại tạo hóa dưới núi, vạch ra một khối, để cho các ngươi Trương gia xây thôn. Lâm Thiên khoát tay, thuận miệng nói ra. Trương Tử Di nghe vậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết nên làm sao đáp lời. Bọn hắn Trương gia, nói thế nào, cũng là Bắc Nguyên nhị lưu thế lực, có một tôn tại thế chân nhân tọa trấn, có thể nói, thực lực so với trước kia Vũ Tông, đều là chỉ mạnh không yếu, chẳng qua là nội tình cùng với tên tuổi, kém như vậy một chút, cho nên không tính là nổi danh thôi. Nếu để cho bọn hắn dùng liên minh đồng bạn thân phận, đi tới tạo hóa Võ Tông, bọn hắn Trương gia có lẽ sẽ không cự tuyệt, có thể đi tạo hóa võ tông nơi đó xây thôn. Lâm Thiên này hoàn toàn là coi bọn họ là làm phụ thuộc con dân. Coi như Trương gia lão tổ đồng ý, từ trên xuống dưới nhà họ Trương, chỉ sợ cũng phải toàn bộ phản đối. Dù sao, tại Thiên Tuyết Thành, bọn hắn Trương gia, nói thế nào, cũng là một tôn thổ bá chủ. Coi như ngày sau, thật không tiếp tục chờ được nữa, đổi được địa phương khác, ít nhất cát cứ một khối địa phương nhỏ, chiếm núi làm vua, không thành vấn đề. Nhường một đám đã từng có thể nói là xưng vương xưng bá, tay cầm quyền hành người, đi làm một cái khác bầy phụ thuộc, đổi lại người nào, chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý. Huống chi, Vũ Tông hiện tại cũng không có để bọn hắn thần phục vốn liếng. Tần Phong cùng Vương Vũ liếc nhau, cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Lâm Thiên lời này thật sự là quá tự tin một chút. Tùy tiện là hiện tại Vũ Tông đã có quật khởi chi thế, nhưng cũng không thể nhỏ như vậy xem anh hùng thiên hạ mới là. Dù sao, trong tương lai hoàng kim đại thế bên trong, ai sẽ quật khởi, người nào lại sẽ vẫn lạc, không người biết được. Nói không chừng, Trương gia liền cơ duyên xảo hợp xuất hiện một cái có tài nhưng thành đạt muộn, siêu phàm nhập thánh nhân vật, cũng không nhất định. Có đi hay không là chuyện của các ngươi, ta chẳng qua là thuận miệng nói một câu, các ngươi không nguyện ý còn chưa tính. Lâm Thiên liếc mắt một cái thấy ngay Trương Tử Di ý nghĩ, trong lòng không mặn không nhạt nói, đối với cái này cũng không phải hết sức để ý. Trần Nặc ở bên cạnh chẳng qua là lắc đầu, cảm thấy đây là một cái rất tốt kỳ ngộ, chẳng qua là đáng tiếc. Này Trương gia, xem ra, tựa hồ cũng bắt không được. Còn có Tần Phong chỗ Tần gia, cùng với Vương Vũ chỗ Bắc Nguyên Vương gia, giờ khắc này, kỳ thật cũng là có cơ hội ôm vào Lâm Thiên này cái bắp đùi. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại còn không biết mình rốt cuộc là mất đi một cái như thế nào cơ hội. Mọi người ở đây muốn lần nữa nhích người thời điểm, khe núi phía trước trong rừng cây truyền đến một hồi tiếng động. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều đạo nhân ảnh lần lượt đi ra, là các ngươi. Hai bên đối mặt, trong nháy mắt liền nhận ra lẫn nhau. Trước mắt đám này đột nhiên xuất hiện người, không là người khác, chính là Huyền Minh Tông tuổi trẻ thiên kiêu. Chẳng qua là lúc này tình trạng của bọn họ tựa hồ cũng không tính tốt, từng cái trên thân đều bị thương, nguyên bản tầm 10-20 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 7-8 người, cũng không biết là đi rời ra, vẫn là toàn bộ chết rồi. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng là chẳng hề để ý, có thể Huyền Minh Tông người lại là khẩn trương đến cực hạn. Sư huynh, làm sao bây giờ? Một người trong đó khẩn trương nhìn về phía dẫn đầu người, cầm đầu Huyền Minh Tông đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vài ngày trước, bọn hắn vì đạt được một khối đi ra cổ lệnh, vây giết một đầu không có linh trí thái cổ hung thú, mắt thấy liền muốn đắc thủ, nhưng mà ai biết, đầu hung thú này trong cơ thể còn cất giấu cuồng hóa huyết mạch. Trong nháy mắt, liền bạo phát ra có thể so với chân nhân lực lượng. Bọn hắn một vị thần thai cảnh sư huynh, sợ không kịp đề phòng phía dưới, tại chỗ liền bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải lần này mang đến bảo mệnh cấm kỵ bí bảo, bọn hắn sợ là muốn tổn thương thảm trọng. Bất quá, cuối cùng, mạng bọn họ là bảo vệ. Động lòng người cũng bị tách ra mấy đám, chạy về phía rừng núi. Những ngày này lại đụng phải yêu thú khác, luân phiên đại chiến xuống tới, có thể nói là chịu không ít khổ đầu. Thu sư huynh không tại, mọi người cẩn thận, đám người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Vị này dẫn đầu Huyền Minh Tông đệ tử hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Thiên đám người, sau đó ở ngay trước mặt bọn họ xuất gia đưa tin thạch, đem chính mình tao ngộ truyền ra ngoài, chỉ cần tại tiểu thế giới này bên trong Huyền Minh Tông đệ tử đều có thể thu đến tin tức của bọn hắn. Đây cũng là đưa cho Lâm Thiên bọn hắn một cái cảnh cáo, khuyên bảo bọn hắn không muốn ỷ vào người một nhà nhiều là có thể làm loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?